Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247. Chương 247. Ma tộc mưu đồ, long chảo như sơn, ngàn vạn ma đạo đường vân hiển hóa, giống như một tòa thái cổ sơn phong, kiếm mang thông thiên, sắc bén chi khí, xông lên tận 9 tầng trời, tựa như muốn xông ra cửu thiên. Trảm lạc tinh thần, ông kiếm mang những nơi đi qua, long chảo ma đạo đường vân, giống như là gặp phải khắc tinh, yếu ớt không chịu nổi, kiếm mang chém rách ma đạo đường vân, không có vào long chảo bên trong, xuyên vào ma long chi thân, giao long sợ hãi phát hiện, kiếm mang này, tựa như là chính mình trời sinh khắc tinh, chính mình ma đạo, phòng ngự, như là đậu hũ yếu ớt, không chịu nổi một kích, trước mắt người, đến tột cùng là người nào, vũ giới còn có bực này cường giả, ngao thê thảm đau đớn gọi tiếng, vang vọng tứ quang thế giới, long huyết giống như hồng thủy, kiếm mang phá phòng ngự, xuyên qua thân thể, đen nhánh ma huyết, giống như một đầu ma hà, oanh khổng lồ long thân, rơi xuống dưới. Toàn bộ võ đạo thế giới ầm vang chấn động, gây nên ngàn vạn ma khí, ngăng giao long ý chí gào thét, ra sức giãy giụa, muốn trở về bản thể. Chỉ là, võ đạo đường vân giống như thần sơn, đem hắn áp chế gắt gao, bao trùm thế gian phía trên khí tức, từ ngồi xếp bằng thân ảnh phát ra. Giao long bản thể hoảng sợ nhìn xem hắn, bật thốt lên, cận thần cường giả. Cận thần đỉnh phong cường giả, giao long ý chí tuyệt vọng nói bổ sung, bản thể, ngoặc kép, mẹ nó, có cái cận thần đỉnh phong, ngươi không cho ta biết, thể nội nồng đậm kiếm khí, vẫn tại điên cuồng tàn phá bừa bãi, những nơi đi qua, giao long kinh hãi phát hiện, chính mình thế mà vô pháp ngăn cản, bất kể là ma đạo, còn là linh lực. Đối mặt kiếm khí này, toàn bộ không chịu nổi một kích, không mặt thân ảnh hơi hơi khoanh tay, tựa như đang nhìn chăm chú giao long, thực lực của ngươi, kém chút, Giang Trường Phong đạm mạc nói, thanh âm không mang mảy may tình cảm, không có xem thường, chỉ là đơn thuần giảng thuật, ban đầu tiếp xúc ngươi chi ma đạo, ta cho là ngươi dùng tấn thăng thiên nhân cực hạn. Thậm chí đụng chạm đến thần chi lĩnh vực, giao long, ngoặc kép, để ngươi thất vọng, tiền bối, ta thật không có ngươi tưởng tượng mạnh như vậy. Giao long bản thể rất hoảng, cho nên, ngươi vận dụng toàn bộ thực lực, chờ ta tới, ngươi thật đúng là cất nhắc ta. Ta một cái tiểu tiểu thiên nhân nhị trọng ma vương, có tài đức gì, có thể để ngươi một cái cận thần đỉnh phong. Thận trọng như thế đối đãi, ta mẹ nó chạy chối chết cơ hội đều không có. Bản tọa rất hiếu kỳ, sau lưng ngươi, có phải là có một vị cận thần? Giang Trường Phong thản nhiên nói, lúc trước tiếp xúc ma đạo đường vân, kia bất diệt khí tức, hoàn toàn không phải hắn cái này cái thiên nhân nhị trọng ma vương. Có thể có được, giao long bản thể trầm mặc, ta muốn hay không nói. Sau lưng mình có thể là, ta thật không có a. Nếu như nói có, ngươi có thể hay không để ta đem kia cận thần kêu đến. Hoặc là, ngươi đi ma giới tự mình tìm hắn tâm sự. Nếu là không có, ngươi có phải hay không muốn làm trận đánh chết ta? Vô luận nói như thế nào, chính mình cũng khó thoát khỏi cái chết. Thổi một cái lợi hại, hù sợ hắn, nói đùa cái gì? Nhân gia đã là cận thần đỉnh phong, rất tiếp cận thần tồn tại. Đừng nói thổi cái cận thần đỉnh phong, dọa không được hắn, nói không chừng, lại còn dẫn tới hứng thú của hắn. Cận thần đỉnh phong, rất tiếp cận thần tồn tại, vừa nghe có cái không sai biệt lắm, kia không được hưng phấn chết. Vậy khẳng định là nghĩ đến đi luận bàn, động thủ, trong chiến đấu cảm ngộ. Nhìn có thể hay không đụng chạm đến thần cảnh giới. Đổi hắn, khẳng định cũng sẽ dạng này. Đến lúc đó tìm không ra cận thần đỉnh phong. chính mình còn không phải như vậy chết. Chính mình chết thì thôi. Vị này dưới sự phẫn nộ, khả năng đem ma giới cũng cho huyết tẩy. Còn dư ma vương không có quan hệ gì với hắn. Có thể hắn dòng dõi toàn bộ tại ma giới. Nghĩ tới những thứ này, giao long bản thể không để ý thương thế, long đầu buông xuống, phủ phục xuống dưới, cầu tiền bối khai ân, tha tiểu vương một mạng. Trả lời thế nào đều là chết, không có sinh cơ, chỉ có cầu xin tha thứ. Khai ân. Giang Trường Phong than nhẹ một tiếng, kia nhìn ngươi phối hợp hay không? Tiểu vương nhất định phối hợp. Giao long bản thể sợ hãi nói, nhãn bên trong hiển hiện một tia hy vọng. Lần này cấu kết nhân tộc là cái nào thế lực, vì cái gì mà đến? Giang Trường Phong đạm mạc nói, cái này. Giao long chần chờ một lát, cẩn thận từng ly từng tí nói, xin hỏi tiền bối là vị nào ông môn lão tổ? Nếu là chính mình trả lời sai, rất có thể trực tiếp bị chụp chết. Ta cùng Tam Quốc Lục Tông không quan hệ. Đối những cái kia đánh cắp quy tắc quang đoàn, dường như cảm thấy hứng thú. Giang Trường Phong thản nhiên nói, lần này ngươi nhóm mưu đồ, có thể là có biện pháp tìm ra năm đó đánh cắp đồ vật. Giao long bản thể mắt nhìn giao long ý chí, giao long ý chí cũng có chút mộng. Hắn cũng không biết Giang Trường Phong đến tột cùng là loại nào. Muốn có động tác, có thể lại bị võ đạo đường vân chấn áp gắt gao, không chiếm được đáp lại. Giao long bản thể cẩn thận từng ly từng tí nói, cũng không biện pháp, có thể hủy diệt nhất tông, chắc là sẽ ra ngoài, trực tiếp diệt đi tông môn. Thực tại không được, toàn bộ tông môn đều hủy, vật kia còn tìm không ra. Nếu như hủy đi tông môn, cũng không tìm tới, kia chính là thật không có. Dừng một chút, giao long bản thể lại bổ sung, đương nhiên, lấy tiền bối khả năng, nhất định có thể tìm tới. Lúc trước đánh cắp cận thần, cũng không có mấy cái đi đến đỉnh phong. Chỉ cần những vật kia tồn tại, trước kia cận thần mặc dù mạnh, có thể vẫn chưa tới đỉnh phong. Làm sao có thể giấu giếm được cận thần đỉnh phong? Người nhóm dự định đối cái nào thế lực hạ thủ? Giang Trường Phong thản nhiên nói, đến lúc đó thu hoạch quy bản tọa hết thảy, như thế nào? Giao long bản thể hai mắt tỏa sáng, nội tâm hiện lên hy vọng, tiền bối là nghĩ hợp tác. Hợp tác? Giang Trường Phong khinh miệt một câu, ngươi cũng xứng? Vâng vâng vâng, tiểu vương không xứng, tiểu vương không xứng. Giao long bản thể vội vàng nói, hết thảy thu hoạch tận quy tiền bối, tiểu vương chúc tiền bối sớm đã chứng được thần đạo, thành tựu chân thần. Giao long ý chí ngoặc kép xong, thúc ngựa chân đi lên. Vị tiền bối này là không muốn trở thành thần, thành thần muốn lên đi đào quáng. Ngươi cái này không phải chú mẹ hắn, nhân gia trùng tu nhiều lần, chính là không muốn lên thần giới a. Nói một chút các ngươi mưu đồ, dự định như thế nào đối phó những thế lực này? Giang Trường Phong thản nhiên nói, vâng, việc này cũng không phải là tiểu vương chú ý, mà là Thanh Sơn phái cùng Thiên Kiếm môn chủ động liên lạc tiểu vương. Giao long bản thể cung kính nói, cuối cùng lại thêm một cái, có tiền bối tại, hoàn toàn có thể đem Đông Hải một mẻ hốt gọn, toàn diệt tại nơi này. Dựa theo ma long giảng thuật, chính là Thiên Kiếm môn cùng Thanh Sơn phái chủ động liên hệ. Đương nhiên, trong đó cũng có ma tộc cổ động, hai cái này tông môn truy tìm tổ sư manh mối, tra được năm đó cận thần đánh cắp quy tắc quang đoàn sự tình, liền muốn hạ thủ. Nhà mình tìm không thấy, có thể nhìn xem nhà khác. Thiên Kiếm môn tổ sư trực tiếp mất tích, Quỷ Yết đạo tông môn có hay không? Gần nhất thần thiên quật khởi, danh tiếng vô lượng, có thể tông môn thực lực tổng hợp còn không có đề thăng nhiều ít. Công tham tạo hóa Giang Trường Phong, lại người bị thương nặng, cái này rõ ràng là cái cơ hội tốt, đương nhiên không thể bỏ qua. có thể không thể trực tiếp diệt đi, cái kia chỉ có thể mượn nhờ ma tộc. Tốt nhất vu oan giá họa cho thần thiên, để hết thảy thế lực biết thần thiên cùng ma tộc có cấu kết. Đến lúc đó ma vương ra sân, thừa nhận việc này, lại phái một ít pháo hôi ma tộc chi viện thần thiên. Đến lúc đó thần thiên tẩy đều tẩy không sạch, mà cấu kết ma tộc đại giới, tự nhiên là dẫn hết thảy thế lực vây công. Trừ thần thiên tông, Thánh Hải quốc cũng ở trong đó. Bởi vì Thánh Hải là thần thiên minh hữu, cộng thêm Thánh Hải quốc trở ngại thiên yêu lĩnh phát triển. Liên lạc với thiên yêu lĩnh, yêu tộc tự nhiên nguyện ý nhúng tay vào. Chỉ cần sự tình lần này thành công, nhân tộc thực lực mức độ lớn suy yếu, Đông Hải chắc chắn biến thành yêu tộc địa bàn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.